Tu La Giới Chi Tôn, chương 91, Võ Đài Chiến Mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, không gian truyền tống phía trước không ngừng truyền tống các gia tộc ra khỏi chiến địa. Khí thế của từng người, bất kể tu vi gì, khi bước ra ngoài đều mang theo một khí tức sát phạt mạnh mẽ mà chỉ có những người trải qua chém giết lâu dài mới có. Ạ gia cũng được truyền tống ra ngoài. Võ Thừa nhẹ xoay đầu nhìn lại phía sau lưng, trong mắt hiện lên nổi cảm khái, nhưng trong lúc đó đột nhiên hắn cảm giác được một tia sát khí từ một hướng phát ra tập trung lên người hắn. Nhẹ xoay đầu nhìn về hướng phát kia, chỉ thấy một lão giả sắc mặt âm trầm ngồi trên vị trí đài cao nhìn hắn. Người này không ai khác chính là trưởng lão của Độc Tà Tông. Hiển nhiên trận đại chiến lúc trước Võ Thừa đã gián tiếp phá hư kế hoạch của Độc Tà Tông, còn ra tay giết chết một người của tông phái này. Võ Thừa gương mặt không chút biểu tình vui buồn cũng nhìn về phía lão. Tuy khí tức người này phát ra mạnh hơn Đặng Bình Chân vài phần, nhưng theo Tu La Quyết Thể Quyền đã đột phá tầng thứ 3, hắn tự tin có thể đánh một trận với kẻ này. Tinh gia phía sau tiến lên vỗ vai Võ Thừa, cười cười nhìn về phía lão già kia. Khoảng khắc va chạm, ánh mắt đồng tử lão già co rụt lại, sau đó rất nhanh hắn chuyển ánh mắt về hướng khác, nhưng trái tim hắn vẫn còn đập loạn, tâm thần lẩm bẩm. Cao thủ, Tinh gia khóe miệng cười lại càng đắc ý, chắp tay sau lưng hừ lạnh. Hừ, cũng là vài cái tôm tép mà thôi. Tinh gia ta một ánh mắt thử xem ngươi có xúc động muốn xoán ra quần hay không. Võ Thừa một bên nghe Tinh gia nói cũng gật đầu. Đi thôi, tìm chỗ nghỉ ngơi đã. Ui cha, không khí ngoài này coi bộ tốt hơn nhiều so với trong kia. Tinh gia nhếch miệng sau đó nhìn xung quanh, ánh mắt rời đến tộc trưởng Diệp gia, ánh mắt phát sáng. Nàng này thấy ánh mắt Tinh gia cũng nở nụ cười xinh đẹp. Nói đi phải nói lại, nàng tuy nhìn đã có tuổi nhưng nét nhu mì thuần tục này thật khiến người ta vừa nhìn đã thuận mắt. Cũng trong lúc này một tiếng còi dài vang lên, tất cả toàn trường đều im lặng nhìn về phía đài cao nơi ba lão giả đang ngồi tĩnh tọa, gương mặt tươi cười vui vẻ. Lương Quang lão giả vuốt chòm râu bạc của lão một cái, hắn đứng dậy, âm thanh dõng dạc vang lên. Chúc mừng tất cả các gia tộc đã tham gia vào chiến địa chi nguyên. Các ngươi đã truyền tống ra ngoài có nghĩa là hiệp hội gia tộc đã khép lại. Xin chúc mừng, lão gian hay tay ý vị tươi cười, âm thanh hòa ái khiến tất cả toàn trường từ trong căng thẳng của chiến địa chém giết tranh đoạt đã phần nào giảm bớt. Tiếp theo là võ đài chiến mở ra về quy tắc, Lâm trưởng lão sẽ nói gõ với chư vị. Lâm Thiên Thức với bộ dáng đầy uy nghiêm, khi hắn đứng dậy chuẩn bị phát biểu thì ánh mắt liếc thấy Tinh gia. Hắn hơi cúi đầu, gương mặt tươi cười một cái. Hành động này vô tình được tất cả mọi người chú ý, không ít người nhanh chóng đưa ánh mắt về phía Tinh gia, có người không kìm được lẩm bẩm. Người này là ai mà trưởng lão trung cấp tông phái phải gật đầu chào khi nhìn thấy? Hạ gia, là Hướng Hạ gia, không ít người ánh mắt lóe lên một cái rồi trầm ngâm không biết nói gì. Đối với hành động của Lâm Thiên Thức, Tinh gia lại nở nụ cười cổ quái, cũng hơi gật đầu cười cười. Lục Chấn Hà cùng Lương Quang thì trong lòng lại chửi bới om cù tỏi. Hừ, lão già vô sĩ này. Lương Quang lão già không kìm được mắng lớn trong lòng một câu. Lâm Thiên Thức hít vào một hơi, gương mặt lại trở nên đầy uy nghiêm, âm thanh ồm ồm mở miệng. Quy tắc của võ đài chiến như sau. Thứ nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi sẽ đi qua khảo nghiệm độ tuổi, về việc này chỉ cần đưa tay lên trụ thủy tinh phía trước võ đài là được. Nếu vượt quá độ tuổi sẽ lập tức bị tước quyền thi đấu. Thứ hai là ở hai vòng đầu là hỗn chiến, có thể các ngươi có bàn hữu ở hai vòng đầu này, các ngươi được phép tự ghép tổ đội. Không quá 20 người. Sau khi vòng 1 và 2 kết thúc chỉ còn khoảng 500 người, lúc đó sẽ tiến vào vòng 3. Vòng 3 không đánh nhau mà sẽ chịu uy áp từ chiến đài. Chịu được một nén nhan sẽ tiếp tục đến vòng thứ tư. Vòng thứ tư các ngươi có thể tùy ý khiêu chiến lẫn nhau, nhưng nếu không khiêu chiến người khác hoặc không được người khác khiêu chiến sẽ bị loại. Khi có đối thủ nhận thua không được phép tiếp tục, sau vòng thứ tư sẽ được các tông phái bắt đầu thu nhận và ban thưởng. Vòng thứ tư rất đơn giản, rút thăm so đấu. Vòng cuối cùng sẽ chọn ra 3 người mạnh nhất, như chúng ta đã nói với tất cả các ngươi vào 1 năm trước. Các ngươi đã rõ, lời vừa xong mọi người khí thế bừng bừng đồng loạt hô vang. Rõ, Lâm Thiên Thức gật đầu tiếp tục mở miệng, nếu đã vậy mời Lục trưởng lão gõ chung bắt đầu võ đài chiến. Lục Chấn Hà đứng dậy cũng như Lâm Thiên Thức, lão nhìn về phía Tinh gia hơi gật đầu cười cười, mọi người lại thấy một màn như vậy thì tất cả các tộc trưởng gia tộc đều âm thầm truyền lệnh cho các tộc nhân nên hạn chế xung đột với Hạ gia. Lương Quang lão giả nghiến răng có xúc động muốn tự vã bản thân một cái, tại sao lúc này lại không nghĩ ra cách lấy lòng người kia chứ? Ta cũng không nhiều lời, các ngươi hãy đem tất cả bản lĩnh để đổi lấy vinh quang. Lão phất tay một luồn hồn lực vô hình đánh mạnh lên chiếc chuông đồng trước mặt. Bong, âm thanh báo hiệu võ đài chiến ra. gợp với khí thế, tất cả những người 30 tuổi trở xuống kích động vỗ tay. Họ đã đợi ngày này rất lâu rồi, trước khi chiến địa mở cho đến khi chiến địa kết thúc chém giết cùng tranh đoạt tài nguyên chỉ để vào khoảng khắc trên chiến đài có được vinh quang. Sẽ là niềm kiêu hãnh cho gia tộc được các thế hệ sau này nhắc đến hay không chính là khi võ đài chiến này mở ra. Có người không kìm được cảm xúc ngửa cổ thét lớn để lất tinh thần. Rất nhanh đã có người tiến lên trụ thủy tinh trước mặt đặt tay lên. Sinh mệnh chi hỏa rót vào trụ thủy tinh chỉ thấy một màu xanh lam hiện lên biểu hiện người đạt tư cách. Cột thủy tinh có 4 màu phân biệt gõ gàng sinh mệnh chi hỏa theo thứ tự từ dưới lên. 30T trở lên sẽ là màu nâu lập tức bị loại. 30T, 25T màu xanh lam, 25T, 20T màu xanh lá cây dưới 20T sẽ là màu vàng. Có những người nhìn như thanh niên nhưng thật ra trong giới tu luyện vì vài công pháp đặc thù mà nhìn gương mặt cũng không mấy già đi. Đặc biệt võ giả vượt qua tu vi kim cang cảnh sẽ khi độ kiếp thành công sẽ được vông thượng tinh linh tẩy lễ, khi ấy xung quanh thân thể sẽ có một lớp không gian động nên sự lão hóa của cường giả kim cang là rất ít. Nhưng đa số tu sĩ khi đột phá tới kim cang đã là những lão giả đã có tuổi hoặc những thiên tài thì cũng đã trung niên, thế nên thường sẽ là nhìn cũng không còn quá trẻ. Trở lại võ đài chiến, lần lượt các thiên kiêu của từng gia tộc bắt đầu tiến lên khảo nghiệm độ tuổi. Đến lượt Hạ Gia, Trường Ngạo, Hạ Bằng, Hạ Chính, Hạ Khuê, đều lần lượt từng người, riêng Hạ Mẫn thì không lên mà lúc này đang ở một bên quấn quýt lấy võ thừa. Tình gia ta lên đó được không? Tình gia nhìn võ thừa một cái rồi gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gì không được chỉ là ai? Hắn thở dài một tiếng, nghĩ đến cảnh những tên xui xẻo bị tên đầu đất này hành hạ mà trong lòng lại một hồi cảm khái. Nhưng sự đắc ý trong mắt thì còn hơn cả khích lệ võ thừa. Hạ Mẫn gương mặt tươi cười mở đôi mắt phượng tròn xoay nhìn võ thừa. Võ thừa gãy gãy đầu có chút chột dạ, hắn cũng không biết mình bao nhiêu tuổi. Một đoạn thời gian trước khi nhận truyền thừa của Đồ Khải, hắn mơ hồ nhớ lại bản thân từng sống ở một nơi rất xa hoa lộng lẫy một đoạn thời gian, hắn cũng đã hỏi tinh gia vài lần nhưng tinh gia chỉ ậm ừ cho qua chuyện nên cũng thôi. Võ thừa từng bước tiến lên, đem ánh mắt của ba lão giả trên đài nhìn chầm chầm vào trụ thủy tinh ở đó. Người này linh hồn lực mơ hồ là linh hồn đại sư, có lẽ tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Bớt nói nhảm đi Lâm lão đầu, ngươi nghĩ thiên tư cháu của người kia sẽ là thế nào? Lục Chấn Hà không mở miệng nhưng ánh mắt thì lóe lên tia sáng kỳ dị. Lương Quang lão giả ba người vản không nhìn nhau nói chuyện mà ánh mắt mở tròn xoay nhìn lên trụ đá. Cách Trương,